Lâm Thị Vinh Hoa, chương 11 tin tức, góc truyện audio.com, Huyền Tỷ Nhi đã chết, hy vọng các ngươi có thể ở âm phủ đoàn tụ, kiếp sau có thể đầu cái hảo thai, kết làm vợ chồng, ân ái đầu bạc. Lâm Thanh Huyền duỗi tay vuốt ve quan tài, nhẹ giọng nói. Ta đáp ứng Huyền Tỷ Nhi trăm năm sau cho các ngươi hợp táng, ta không biết ta khi nào mới có thể rời đi, cho nên chỉ có thể trước đem nàng áo cưới đưa tới, ngươi nếu có thể dưới mặt đất nhìn thấy nàng, thỉnh nàng yên tâm. Một trận không biết từ đâu dựng lên gió nhẹ phất qua Lâm Thanh Huyền đầu ngón tay, ở một bên nến trắng thượng xoay chuyển, làm ngọn lửa nhảy lên vài cái. Lâm Thanh Huyền trong mắt hiện lên ánh sáng, buông tay, quỳ trên mặt đất hướng quan tài dập đầu lại ba cái. Vào nhà Khẩu Dương ma ma sắc mặt vi bạch, biểu tình khẩn trương khắp nơi nhìn xung quanh, nàng không có nghe được Lâm Thanh Huyền nói, lại cảm thụ được đến kia cổ phong, mắt thấy ánh nến leo lắt. Chẳng sợ nàng rất thương yêu nhị gia, lúc này cũng không khỏi tâm sinh khiếp đảm, cho nên thấy Lâm Thanh Huyền ra tới liền lập tức tiến lên đỡ lấy nàng, thấp giọng thúc giục nói. Nhị thiếu nãi nãi, chúng ta mau đi lên đi, giờ lành liền sắp tới rồi. Dương ma ma đỡ Lâm Thanh Huyền đi ra mộ thất, mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tạ Duyên quay đầu đối quản sự nói, canh giờ mau tới rồi, phong mộ đi. Bởi vì về sau Lâm Thanh Huyền còn muốn táng đi vào, cho nên mộ thất sẽ không phong kín, đều có cơ quan mở ra, cho nên lạc thạch có chút phiền phức. Về sau người giữ mộ còn muốn mỗi năm xử lý, bảo đảm mộ thất cơ quan không thành vấn đề. Lâm Thanh Huyền quỳ trên mặt đất yên lặng mà thiêu rất nhiều tiền giấy. Tạ phu nhân tiến lên đỡ lấy nàng, nhẹ giọng nói. Huyền Tỷ Nhi, chúng ta trở về đi. Lâm Thanh Huyền từ buổi sáng 6 giờ nhiều ra cửa đến bây giờ, đã qua đi 7 tiếng đồng hồ, lúc này vừa mệt vừa đói, bởi vậy cũng không có kiên trì. Đỡ tạ phu nhân tay liền đứng dậy, nàng đã tận lực chậm đứng dậy, nhưng đứng lên khi vẫn là choáng váng một chút, trước mắt một trận biến thành màu đen, nàng đứng tạm dừng nửa ngày trước mắt mới chậm rãi khôi phục ánh sáng. Tạ phu nhân cảm nhận được nàng trọng lượng, không khỏi sầu lo nhìn nàng. Lâm Thanh Huyền trong lòng cười khổ, thân thể vẫn là quá kém. Trở về khi Tạ phu nhân cùng Lâm Thanh Huyền ngồi chung một chiếc xe ngựa, Dương ma ma từ túi tiền lấy ra điểm tâm cấp Lâm Thanh Huyền ăn. Nhị thiếu nãi nãi, ngươi còn trẻ, nên bảo trọng thân thể mới là. Lâm Thanh Huyền tiếp nhận, đối nàng cảm kích cười cười. Xe ngựa là tới trước Lâm gia mới đến Tạ gia, liền ở Lâm Thanh Huyền xuống xe khi Tạ phu nhân đột nhiên thấp giọng nói. Huyền Tỷ Nhi, ngươi sau khi trở về làm ngươi huynh trưởng tiểu tâm chút, kinh đô bên kia tựa hồ phái ngự sử tới ám tra. Ám tra cái gì? Lâm Thanh Huyền trong lòng cả kinh, ánh mắt ở tạ phu nhân trên mặt đảo qua mà qua, nàng áp xuống trong lòng nghi vấn, cười đối tạ phu nhân gật gật đầu, nhìn theo nàng đem mảnh buông. Tạ phu nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó lại nhịn không được thở dài, nhiều thông tuệ nữ hài, nếu là nhị lang tồn tại. Nhìn theo tạ phủ xe ngựa đi xa, Lâm Thanh Huyền lúc này mới xoay người vào phủ. Lão gia đâu? Gia đinh khom người nói. Lão gia còn ở nha môn đâu? Lâm Thanh Huyền nghĩ nghĩ nói. Là kinh chập đi theo, vẫn là Cốc Vũ. Cốc Vũ ca ca hôm nay ở thư phòng đương trị. Lâm Thanh Huyền xoay người liền hướng thư phòng đi. Góc truyện audio.com. Kinh chập cùng Cốc Vũ đều là Lâm Giang bên người gã sai vặt, nói là gã sai vặt nhưng hai người tuổi đều không nhỏ, một cái 17, một cái 18, đều là 10 tuổi bắt đầu đi theo Lâm Giang bên người hầu hạ. Chờ tuổi lớn chút nữa, bọn họ hoặc là đi theo Lâm Giang bên người làm người hầu quản thư phòng, hoặc là chính là thả ra đi làm quản sự. Lâm Giang bên người người đều là cái dạng này phát triển, mà kinh chập cùng Cốc Vũ càng thông minh chút, rất nhiều sự Lâm Giang đều không dối gạt bọn họ. Trong khoảng thời gian này Lâm Giang cùng Lâm Thanh Huyền kiểm kê gia sản, lại phái người hồi Tô Châu quét tước tổ trạch, thậm chí Lâm Giang vì chính mình chế tạo quan tài đều là thông qua bọn họ, cho nên hai người ẩn ẩn có điều giác, tuy chưa bao giờ mở miệng nói qua, nhưng đã ẩn ẩn lấy Lâm Thanh Huyền là chủ. Lúc này thấy Lâm Thanh Huyền lại đây, Cốc Vũ liền cung tay thối lui đến một bên, làm Lâm Thanh Huyền tiến vào thư phòng. Ngày gần đây lão gia ở trong nha môn vội cái gì? Cốc Vũ nói, ngày gần đây nước mưa tăng nhiều, lão gia muốn các nơi tuần tra, còn có cây trồng vụ hè thu hoạch vụ thu sắp tới, các nơi công văn cũng có chút nhiều. Kinh đô bên kia nhưng có đặc biệt tin tức sao? Cốc Vũ trong mắt hiện lên mê mang, lắc đầu nói. Cũng không, liền thư tín cũng không có. Tiểu nhân cùng kinh chập đều không có cấp lão gia xử lý qua kinh thành tới thư tín. Bên ngoài tiến vào thư tín, trừ phi là đặc thù con đường, bằng không đều đến trải qua bọn họ đưa cấp Lâm Giang, mặc dù bọn họ không biết thư tín nội dung, cũng nhất định sẽ biết tin phục nơi nào tới, ai gửi tới. Lâm Thanh Huyền trong lòng có bất hảo dự cảm, Lâm Giang không chỉ có là Dương Châu Thứ Sử, vẫn là Giang Nam đạo quan sát sử, toàn bộ Giang Nam liền số hắn quan nhi tối cao. Kết quả kinh đô phái ngự sử xuống dưới, tạ gia đều đã biết hắn thế nhưng một chút tin tức cũng chưa thu được. hiện giờ đúng là mẫn cảm thời điểm, là một chút sai lầm đều không thể ra. Lâm Thanh Uyển vẫn luôn ở trong thư phòng ngồi chờ đến Lâm Giang trở về. Lâm Giang thân thể càng kém, lúc này là đi ba bước khụ một tiếng, Lâm Thanh Uyển nhìn hắn khụ đến sắc mặt đỏ bừng đột nhiên liền có chút sinh khí, hắn như vậy chịu thương chịu khó chính là vì ai? Mấy ngày nay cùng Lâm Giang sớm chiều ở chung, muốn nói hắn có bao nhiêu đại công vô tư không đến mức, nhưng hắn thật là một lòng trung can vì Đại Lương, càng vì Giang Nam bá tánh. Có thể nói, hắn cả đời này không thẹn với Đại Lương quân thần bá tánh, nhưng tới rồi tình trạng này, triều đình tính kế, bá tánh sinh oán, ngay cả đế vương đều bắt đầu hoài nghi hắn sao. Lâm Thanh Uyển trầm khuôn mặt ngồi ở ghế trên áp xuống trong lòng lửa giận nói. Cấp hoàng đế thượng sổ con đi, thân thể của ngươi căng không được bao lâu. Lâm Giang đối nàng cười. Không vội, ta còn có thể lại ngao một trận. Lâm Thanh Uyển mặt đen. Huynh trưởng, ngươi đã từng nói qua Ngọc Tân ở thượng gia quá đến cũng không tốt, kia nàng đã nói với ngươi sao? Ở không có xem Khuy Thiên Kính phía trước ngươi biết không? Ngươi có phải hay không cảm thấy thượng gia thu ngươi lễ trọng kia lại là Ngọc Tân thân nhà ngoại, nàng chỉ có qua đến càng tốt, chưa từng có đến không tốt đạo lý. Lâm Giang nhận thấy được nàng lửa giận sừng sốt, ngươi làm sao vậy? Lâm Thanh Uyển nâng lên đôi mắt nặng nề nhìn hắn nói. Hài tử biết khóc con nãi ăn, ngài cũng nên khóc vừa khóc. Góc truyện audio.com. Lâm Giang là có đại khát vọng người, này phân khát vọng đến từ chính hắn tổ phụ, hắn muốn giúp đỡ xã tắc trợ Đại Lương nhất thống thiên hạ, xử bá tánh an cư lạc nghiệp. Mà hoàng đế cho hắn thực hiện khát vọng cơ hội, thà này 10 năm sau vẫn luôn thực tín nhiệm hắn, cho nên đối với hoàng đế phân công xuống dưới sai sự, mặc kệ có bao nhiêu đại khó khăn, chỉ cần thiết thực cùng quốc cùng bá tánh có lợi hắn đều sẽ tận lực đi hoàn thành. Mặc kệ gặp bao lớn khó khăn hắn đều sẽ không oán giận, càng sẽ không khóc lóc kể lể một tiếng. Cho nên trừ bỏ chính hắn, hắn phụ tá, hắn trực diện đối thủ ngoại ai biết hắn qua đến có bao nhiêu khổ. Hiện tại hắn mệt đến độ sắp chết nhưng nàng tin tưởng kinh đô bên kia khẳng định không ai biết, đại gia nói không chừng còn tưởng rằng khoảng thời gian trước hắn bệnh đến mau chết tin tức là hắn cố ý thả ra mê hoặc người đâu. Lâm Thanh Uyển không thích cái loại này làm chút sự liền khóc la chính mình nhiều khó khăn, vô cớ khuếch đại công tích người, nhưng tình hình thực tế nói tổng có thể đi. Hơn nữa, bọn họ hiện tại cũng cần thiết làm như vậy. Lâm Thanh Uyển cho hắn mài mực đem bút đưa cho hắn nói. Ca ca ta Lâm thị bốn đời đều có thể nói vì nước tận trung, đặc biệt là tổ phụ, với quốc với dân đều là có đại công tích người, tới rồi hiện tại ngươi cũng bất quá là cầu ta cùng Ngọc Tân bình an mà thôi. Ta mặc kệ cái gì thượng tiên, cái gì mệnh định, ta chỉ biết ngươi này một thân bệnh có một nửa là mệt ra tới, mà hiện giờ ngươi đều sắp chết rồi còn thủ vững ở cương vị thượng, thậm chí nguyện ý đem hơn phân nửa gia sản quyên cấp quốc khố, này đó công tích đổi ngươi sớm ngày về quê an bài hậu sự còn chưa đủ sao? Lâm Thanh Uyển nhìn chằm chằm hắn, cúi đầu ở bên tai hắn nói. Lâm đại nhân, Khuy Thiên Kính cấp ra như vậy kết quả, ngươi đối triều đình chẳng lẽ liền một chút cũng không oán sao? Lâm Giang nắm bút tay căng thẳng, sắc mặt trầm ngưng. Lâm Thanh Uyển ngồi dậy, bình tĩnh nhìn hắn nói. Ngài muốn viết đến đáng thương chút, thái độ kiên định từ quan, phải biết rằng ngài thời gian đã không nhiều lắm. Bạch ông đột nhiên xuất hiện ở Lâm Giang trước mặt, hai mắt lấp lánh tỏa sáng nói. Thượng tiên, chiếu Lâm cô nương nói làm đi. Lâm Giang lớn như vậy còn chưa từng trải qua. Khóc khổ, chuyện này, nhất thời không biết nên như thế nào hạ bút. Bạch ông lại rất hưng phấn, hắn nói. Vừa rồi tiểu tiên bấm tay tính toán, phát hiện Lâm thị có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Liền ở Lâm Thanh Uyển đem bút đưa cho Lâm Giang kia một khắc, hắn cảm giác được Lâm Ngọc Tân mệnh cách buông lỏng, cách trương.